Khụ khụ. Tô Thanh Ca ho khan hai tiếng, nhanh chóng nghiêng đầu, Phương Thanh Thanh cũng là hoảng loạn dùng đem chăn đắp lên thân thể của chính mình, cũng không dám gặp người. Tô Thanh Ca nội tâm nhất thời có chút phức tạp, không biết là cao hứng vẫn là chua xót. Rõ ràng đệ đệ tìm nữ nhân là sự tình tốt, nàng cũng quản không được, chính là vì sao lại có một chút khó chịu đâu này. Ách! Không phải là Phương Thanh Thanh dùng chăn che lấy đầu, lộ ra hai con mắt. Có chút muốn nói lại thôi nhìn cửa Tô Thanh Ca. Nàng quả thực yếu hại xấu hổ chết rồi, còn tại chính mình thưởng thức, đã bị chủ nhân tỷ tỷ nhìn thấy. Nàng lại không dám chậm trễ Tô Thanh Ca, ở là muốn bò xuống giường hành lễ, Tô Thanh Ca nhìn thấy thiếu nữ động tác, đi lên đến ngăn trở nàng. Không quan hệ, ngươi theo ta không cần khách khí như vậy, đương thành tỷ tỷ thì tốt, nàng mím môi nói đến, thanh lãnh gương mặt cũng nhiều hơn một chút ôn nhu. Phương Thanh Thanh cũng sợ không cho phép chủ nhân người tỷ tỷ này là tâm tư gì. Bất quá bây giờ nhìn giống như không là rất khó ở chung chính là nàng cũng không biết Tô Thanh Ca bình thường đều không phải là cái bộ dạng này. Đây cũng là đối mặt đệ đệ nữ nhân mới như vậy. Dù sao các nàng về sau nhất định là muốn tại cùng một chỗ cuộc sống thật lâu. Tốt, tỷ tỷ, Phương Thanh Thanh sờ soạn đem mép giường tán loạn vài món quần áo lấy ra đến mặc lên. Ngươi bây giờ không tiện, sẽ không cần xuống. Đợi nghỉ ngơi tốt rồi nói sau, nói, liền đem trong tay bữa sáng muốn đưa cho nàng. Phương Thanh Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, không dám duỗi tay đi nhận lấy, còn nói nhất định phải để cho khác nữ nhân đến hầu hạ chính mình là được rồi. Nàng có chút sợ hãi, Phương Thanh Thanh là biết Tô Thanh Ca tại trong lòng Tô Minh trình độ trọng yếu. Cho nên nào dám làm nàng hầu hạ chính mình a? Tô Thanh Ca cũng không có miễn cưỡng, bắt tay đồ vật đưa cho những người khác. Tuy rằng Phương Thanh Thanh hiện tại đối với Tô Minh có tuyệt đối trung thành, nhưng là nàng cũng là có chính mình nhỏ mọn. Nếu như Tô Minh thế lực càng ngày càng mạnh, nữ nhân tất nhiên cũng có khả năng càng ngày càng nhiều, khẳng định cần phải một cái hoặc là nhiều nhân để ý tới lý, nàng không có hy vọng địa vị của mình có thể vượt qua Tô Thanh Ca. Nhưng là nhất định phải xếp hạng thứ hai. Mà này làm như thế nào liền cần muốn nhìn chính nàng, muốn ngồi vững vàng vị trí này. Cũng không là gần làm cái bình hoa liền có thể, nàng tự nhận vì năng lực quản lý không tệ, hơn nữa cũng biết nấu cơm. Đương nhiên là muốn tranh một chuyến, chẳng sợ chính là nữ đầy tớ, cũng muốn làm chủ nhân thích nhất cái kia. Thanh Thanh, trước ngươi có phải hay không tại Giang Thành mở Phan gặp mặt à? Tô Thanh Ca tại một bên đánh giá nói đến, phía trước hắn đã cảm thấy Phương Thanh Thanh cùng TV thượng cái kia đại minh tinh bộ dạng rất giống. Chính là không quá chắc chắn mà thôi. Đúng, chính là mở ra Phan gặp mặt, chính là về sau tận thế bắt đầu, sau đó trùng hợp gặp được chủ. Chủ nhân, nàng có chút ngượng ngùng nói đến. Bởi vì Phương Thanh Thanh nhớ tới nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Minh thời điểm còn ngu xuẩn dẫn không ít zombie. Kết quả bị Tô Minh một cái tát tỉnh mộng, nàng còn có một chút nghi hoặc mặt đối với chính mình như vậy một mỹ nữ minh tinh, người nam nhân này là như thế nào xuống tay đi đánh. Chính là về sau bị giáo huấn một trận mới hiểu được. Nghĩ vậy, nàng còn cảm thấy có chút lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng, lúc ấy là nàng chính mình quá ngu xuẩn, nếu không là Tô Minh, chỉ sợ cũng giao cho tại đó bên trong. Phương Thanh Thanh tại ăn điểm tâm, Tô Thanh Ca là cho hắn vài cái nữ nhân phân đồ ăn. Đương nhiên, các nàng ăn vốn không có Tô Minh vài người tốt lắm, chính là một chút bánh mì bánh bích quy linh tinh, nhiều nhất tăng thêm hai cây lạp xưởng hun khói. Đợi mấy cái này nữ nhân cơm nước xong sau đó, Tô Thanh Ca liền chỉ huy các nàng. Bắt đầu dọn dẹp vài cái gian phòng, phía trước tận thế vừa lúc mới đầu cũng tạo thành một chút rối loạn, còn có về sau đánh chết zombie máu đều cần thanh tẩy. Tận thế mới bắt đầu ngày hôm sau, toàn bộ thế giới tuy rằng đã xảy ra rất lớn náo động. Nhưng mà cuối cùng tính đại gia còn không có đối với chính phủ cùng xã hội cơ cấu mất đi hy vọng, tuyệt đại bộ phân địa khu bảo trì bình tĩnh, chỉ có một số ít địa phương đã xảy ra bạo loạn. Mà giống là cảnh sát cục. Quân đội những cái này có súng giới địa phương, là càng thêm buông lỏng, trừ phi là đại quy khuôn zombie tiến công, những chỗ này có rất ít chỉnh thể thất thủ. Giang Thành thị cục cảnh sát tổng bộ, nơi này ở toàn bộ tòa thành thị đông một bên. Khoảng cách sân bay tương đối gần, chiếm diện tích cũng không tính nhỏ, tại tận thế lúc mới đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, có không ít cảnh sát cùng phạm nhân đều bị zombie lây nhiễm hoặc là cắn chết rồi. Mà còn lại người, là lui về cục cảnh sát Tây Nghiên. Tại đó bên trong tạo thành một cái thành lũy, tạm thời chặn zombie tiến công. Tô Minh Thuận theo đường hướng về cục cảnh sát đi tới, suốt quãng đường chuyên chọn đường nhỏ đi, tránh đi nhóm lớn zombie, dù vậy, cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Suốt quãng đường cũng phi sở hữu địa phương đều là an tĩnh, thành thị bên trong so với ngày xưa bình tĩnh không ít, nhưng là lờ mờ còn có thể nghe được tiếng kêu thảm, cùng xa xa nổ mạnh âm thanh, cùng với linh tinh mấy tiếng súng vang. Tô Minh mặt không biểu cảm, cầm trong tay một cây ống tuyết, một đường đập đi ra ngoài, chặn đường zombie không phải là bị bể đầu chính là bị đập phi, nằm bò trên đất dậy không nổi. Không bao lâu, hắn đi đến cục cảnh sát đối diện một cái nhà đại lâu bên trong. Cẩn thận đi phía trên đại hạ lầu 3, Tô Minh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát cục cảnh sát tình huống bên trong, tại hiện nay dưới tình huống, loại này cấp bậc thấp zombie, cũng không có quá lớn tiến hóa. So sánh với gốc lấy bình thường trưởng thành nam tính, tuy rằng tốc độ nhanh hơn, nhưng là lực lượng còn có động tác đều phải hơi có vẻ không bằng, chỉ cần một đối một, người bình thường vẫn là có thể đánh chết zombie. Điều này cũng làm cho ý vị. Đại bộ phận người, chỉ cần không phải là quá ngu xuẩn, hoặc là nhát gan, tại tận thế tiền kỳ cũng không lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, càng không nói còn là cảnh sát cục chỗ như thế, Tô Minh cũng không có khả năng cho rằng trong này cảnh sát đều có khả năng chết hết. Có thể nhìn đến, cục cảnh sát bên ngoài trong sân mặt, chẳng có mục đích dạo chơi đại khái 80-90 chỉ zombie, mà ở cửa chính, là có mấy cổ thi thể, phía trên còn có bị cắn qua dấu vết, rất rõ ràng. Những thứ này đều là mưu toan muốn tiến vào cục cảnh sát người. Không biết là tìm kiếm phù hộ vẫn có tâm tư khác, chính là đều chết. Tô Minh ánh mắt ngưng tụ, này mấy cổ thi thể dấu vết, rõ ràng không nghĩ a zombie cắn đi ra, càng giống như là một ít động vật, bởi vì trên thi thể vết trảo cùng vết cắn. Hiện ra mấy phó móng vuốt hình thái. Những cái này zombie tại lây nhiễm nhân loại thời điểm nếu như sinh nhân khí tức biến mất, bọn hắn liền sẽ không tiếp tục tiến công. Nếu như bị lây nhiễm người này không có tử vong, như vậy thì sẽ ở thời gian ngắn nội biến thành zombie. Nếu người này tại bị lây nhiễm thành zombie phía trước đã tử vong, như vậy mặc dù là bị zombie cắn qua rồi, hắn cũng không có cách nào chuyển biến thành zombie, mà giống là cảnh sát cục cửa này mấy cổ thi thể, có chút lòng người bẩn cùng đầu đều rớt. Rất rõ ràng là liền zombie đều không thể thay đổi. Ngay tại Tô Minh còn tại bên ngoài quan sát tình huống thời điểm đồn cảnh sát Tây Nghiên một cái nhà tiểu lâu bên trong, tụ tập đại khái mười mấy cái cảnh sát. Giang cục, bên ngoài kia một chút súc sinh lại đang tấn công. Có vài chỗ cửa sổ đều bị phá hư rồi, nếu không là đại gia hợp lực ngăn chặn, chỉ sợ chúng nó đã vọt vào. Một cái nam cảnh sát xét hướng về một cái bụng lớn béo vệ cục trưởng nói đến. Ngươi nói thế nào? Kia một chút dầu gì cũng là chiến hữu của chúng ta. Cùng một chỗ chiến đấu quá. Bên cạnh có nữ cảnh sát xét có chút khó chịu nói đến. Ngươi nói đúng, nhưng là chúng nó đã chuyển biến thành zombie chó, hãy cùng bên ngoài những quái vật kia giống nhau, chúng ta những người này, có thật nhiều cái đều là bị những cái này zombie chó cắn thương. Hiện tại chẳng lẽ còn là chiến hữu? Nam tử có chút khinh thường nói đến. Tốt lắm, chớ ồn ào, nắm chặt thời gian đem cửa sổ gia cố. Đừng cho chúng nó xông vào đến, Giang cục giơ tay lên, cắt đứt vài người khắc khẩu. Bên kia, cầm đầu nữ cảnh sát có chút tức giận, chính là cục trưởng lên tiếng, cũng không có tại nói thêm cái gì, bất quá cục trưởng, những cái này tội phạm làm sao bây giờ? Còn muốn giam giữ bọn hắn sao? Cục trưởng nhíu mày một cái đầu, trước giam giữ a. Cho hắn nhóm chuẩn bị đơn giản một chút thức ăn nước uống. Không đói bụng chết là được, nhà này tiểu đại lâu bên trong, vốn là cục cảnh sát dùng đến giam giữ một chút ngắn hạn tội phạm, chính là tận thế tiến đến thời điểm bởi vì đại loạn. Bất đắc dĩ, bọn hắn mới lui đến này bên trong, mượn dùng xi măng cốt thép kết cấu ngăn cản zombie tiến công. Mà những cái này bị giam áp trên trăm danh tội phạm cũng là vấn đề, bởi vì bài trừ bọn hắn, chỉ có hơn 10 người cảnh sát tại nơi này. Đầu tiên chính là đồ ăn vấn đề. Nhà này tiểu lâu bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu đồ ăn, căn bản không đủ bọn hắn chống đỡ, tham ăn 3 ngày cũng không tệ rồi, còn nữa, tiểu lâu bên ngoài còn có nhóm lớn zombie tại dạo chơi. Căn bản không có cách nào khác đi ra ngoài, lúc ấy tận thế bắt đầu, tất cả mọi người rơi vào hỗn loạn, cục trưởng mang lấy gần nhất mười mấy cảnh sát thoát đi nhiều người khu vực, chạy đến giam giữ tội phạm tiểu lâu, trừ bỏ cục trưởng, bọn hắn trên người cũng không có mang theo súng ống. mà bọn hắn cũng căn bản không kịp đi súng ống phòng quản lý thủ súng ống, cho nên điều này sẽ đưa đến kết thúc trưởng cũng không dám đem còn lại phạm nhân thả ra, sợ bọn hắn dẫn phát bạo loạn không thể trấn áp, hơn nữa càng không nói. Còn có một chút cách vách bên trong phạm nhân biến thành zombie, chỉ sợ chỉ cần vừa mở ra nhà tù liền nhào lên. Càng phải mệnh còn không phải là những cái này, trừ bỏ dạo chơi tại tiểu lâu bên ngoài vài chục chiếc zombie ở ngoài, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Cục cảnh sát bên trong tuyệt đại bộ phân cảnh khuyển đều bị zombie virus lây. Mà những cái này bị lây nhiễm zombie, mặc dù không có nhân loại đánh mất lớn như vậy khí lực, nhưng là hành động càng thêm linh hoạt, tốc độ rất nhanh. Bọn hắn đám người này vốn là rút lui thời điểm còn có gần 100 cá nhân. Nhưng là tại mười mấy chỉ zombie chó truy kích phía dưới, tổn thất gần nửa nhân thủ. Một bộ phận người là bởi vì không có vũ khí, một phần khác là không nỡ lòng đối với ngày xưa chiến hữu phía dưới tay, những cái này cảnh quyển bình thường cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ chấp hành quá nhiệm vụ. Tại có chút cảnh sát nhìn đến chúng nó đã là chiến hữu của mình rồi, tự nhiên không nhẫn tâm ra tay. Mà trừ bỏ trưởng cục cảnh sát Giang Phong dẫn dắt này phê nhân ở ngoài, còn có khác số ít một chút may mắn còn tồn tại cảnh sát đều trốn. Phân tán tại Giang Thành đồn cảnh sát các nơi địa phương. Vốn là chỗ này Giang Thành thị cảnh sát tổng cục, có chừng gần ngàn danh cảnh sát, ngay từ đầu có chừng một nửa người lây nhiễm biến thành zombie, còn có khác tiểu bộ phân là bị cắn chết rồi. Còn lại đều tránh né lên. Mà Giang Phong này phê người, bị zombie chó truy kích đến tiểu lâu bên trong, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể co rút nhanh đại môn, đem một lâu cửa sổ toàn bộ phong kín, rồi mới miễn cưỡng thở vào một hơi. Thanh tỷ, ngươi nói bên ngoài kia một chút đều là quái vật gì a, ngay cả chúng ta chính mình nhân cũng không nhận ra, gặp nhân liền cắn, quả thực quá dọa người rồi, một cái trưởng có chút trẻ con mập lính cảnh sát hướng về bên cạnh nữ nhân nói đến. Mộ Thanh lật cái bạch nhãn, tất cả nói cho ngươi nhìn tin tức cũng không nhìn, bên ngoài kia một chút đều là zombie. Liền mình ý thức đều không có, làm sao có khả năng nhận thức nhân, nàng có chút bất đắc dĩ nói đến. Bên cạnh người thiếu nữ này tên là Triệu Yến Yến. Là vừa theo công an tốt nghiệp đại học, mới tiến tới làm không 2 tháng, phi thường sùng bái nàng cái này được ca ngợi là Giang Thành thị xinh đẹp nhất cảnh hoa đặc cảnh. Nói lên Mộ Thanh cũng là kỳ tích, bản thân năng lực rất mạnh. Bằng không cũng không cách nào tiến vào Giang Thành ưu tú nhất đặc cảnh đại đội, xem như một cái nữ tính. Nàng tuyệt đối là rất lợi hại, hơn nữa xem như nữ thừa phụ nghiệp A, phụ thân cũng là một tên tập độc cảnh sát, chính là đang đánh ma túy trung hy sinh. Mà từ nhỏ liền bồi dưỡng có chính nghĩa nàng, đã ở phụ thân bằng hữu, cũng chính là trưởng cục cảnh sát Giang Phong trợ giúp phía dưới, trải qua rất nhiều khắc khổ huấn luyện, mới trở thành một tên đặc cảnh, đạt được đồn cảnh sát bên trong rất nhiều người tôn kính. Dù sao nữ tính vốn là tại lực lượng phía trên thiên yếu, có thể trở thành đặc cảnh đã ít lại càng ít, càng không nói nàng xinh đẹp như vậy được rồi. Tại Triệu Yến Yến trước khi tới, nàng chính là Giang Thành thị xinh đẹp nhất cảnh hoa. Độc nhất vô nhị, mà ở Triệu Yến Yến sau khi đến, hai người có thể nói là đặt song song, một cái anh khí kiên nghị, tuyệt mỹ thiếu nữ, một cái đáng yêu sủng manh tiểu lô ly. Triệu Yến Yến là thuộc về cái loại này tương đối nhát gan. Cho nên mặc dù tại đồn cảnh sát làm cũng đều là hậu cần văn chức công tác, cùng Mộ Thanh loại này đặc cảnh không cách nào so sánh được, nàng là tự tay giết qua hai cái zombie. Nhìn trại tạm giam cách vách bên trong dương nanh múa vuốt zombie. Triệu Yến Yến sợ tới mức núp ở Mộ Thanh phía sau, bất đắc dĩ đỡ lấy đầu, nàng có chút nghĩ không hiểu, Triệu Yến Yến loại này nhát gan tính cách là như thế nào nghĩ đến đi thi cảnh sát trường học. Cũng may những cái này biến thành zombie tội phạm. Đều bị ngăn trở ở trại tạm giam bên trong hàng rào sắt bên trong, những cái này kết cấu thực rắn chắc, căn bản là không có khả năng đi ra. Cảnh quan, có thể hay không thả chúng ta đi ra ngoài a? Đúng vậy a, bên cạnh người này đáng sợ. Quả thực như một cái quái vật, xung quanh cách vách bên trong, đám người hướng về Mộ Thanh vài người nói đến. Thật có lỗi, đây là không được, hơn nữa bên ngoài hiện tại cũng là zombie, gặp nhân liền cắn, không người nào dám đi ra ngoài. Mộ Thanh mặc dù biết những cái này tội phạm đều là một chút trộm vặt móc túi, nhưng là cũng không dám mạo hiểm thả ra bọn hắn, đặc thù thời khắc tất nhiên muốn dùng đặc thù thủ đoạn. Cục cảnh sát không xa, Tô Minh để ống dòm xuống. Hắn đã quan sát rõ ràng cơ bản tình huống, đồn cảnh sát đại môn bị mấy trăm chỉ zombie bao bọc vây quanh, còn có một chút không biết nguy hiểm, hắn cho dù là thực lực cường đại, cũng không có tự tin có thể vọt vào. Vây quanh cục cảnh sát xung quanh vòng vo nửa ngày. Lựa chọn một cái zombie ít vị trí, Tô Minh bay qua xung quanh hàng rào, lặng lẽ rơi xuống đất, không xa là mấy người mặc cảnh phục zombie, ngoài ra, xung quanh còn có thể nhìn thấy ô tô va chạm quá dấu vết. Cẩn thận thuận theo rộng lớn đá cẩm thạch bậc thang đi lên. Không bao lâu, hắn liền thuận lợi tìm nhập cục cảnh sát tổng bộ đại lâu, nhà này lâu rất cao, có ít nhất hơn 20 tầng, mà Tô Minh muốn tìm đúng là cục trưởng văn phòng, chỗ đó khẳng định có kiến trúc bản đồ, hắn phải tìm được súng ống thất. Nếu không như vậy lung tung xoay vòng vòng, không biết phải bao lâu mới có thể tìm được hắn muốn vũ khí, cũng may trước sân khấu phòng khách phía trên, Tô Minh tìm được kết thúc trưởng văn phòng vị trí, đại lâu 17 tầng. Thuận theo thang lầu hướng lên. Tuy rằng thang máy còn có điện, nhưng là Tô Minh cũng không dám mạo hiểm, không nói tùy thời đều có cắt điện khả năng, hơn nửa vạn nhất lên rồi, cửa xuất hiện một đống zombie, hắn liền chuẩn bị hoàng con BA. Nhẹ nhàng, Tô Minh bắt đầu một tầng hướng phía trên. Hắn đi chính là phòng cháy thông đạo, nơi này bình thường có rất ít người, cho nên rất là thuận lợi lên rồi, không có gặp được một cái zombie, trừ bỏ nằm sấp tại thang lầu phía trên mấy cổ thi thể. Cục trưởng văn phòng, chính là chỗ này. Nắm tay ống tuyếp, mở ra cửa phòng làm việc. Hào! Thật lớn rít gào âm thanh, một cái zombie trực tiếp từ lúc mở cửa phòng bên trong phát, khuôn mặt dữ tợn nhìn người có chút da đầu rung lên, khóe miệng còn lưu máu tươi, trở nên càng thêm kinh khủng. Cũng may Tô Minh sớm có chuẩn bị, một cước đạp đi ra ngoài, con kia chuẩn bị nhào qua zombie lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, đem thứ hai chỉ zombie cùng một chỗ tạp ngã. Theo sau giơ tay lên nhất kích, đem đệ tam chỉ zombie đầu đập nát, khiến nó nằm trên mặt đất. Tanh tưởi mùi máu tươi đập vào mặt mà đến, Tô Minh lăn mình một cái bốc đồng văn phòng bên trong, phía trước hai cái zombie đã lại bò lên, rít gào tiếp tục hướng, Tô Minh tay nâng bổng rơi, đem chúng nó nhất nhất giải quyết. Tiểu nhất gian phòng làm việc bên trong, thế nhưng ẩn giấu ba con zombie nếu như không phải là hắn, người bình thường chỉ sợ liền thứ hai thứ zombie đều trốn không thoát. Có thể thấy được tận thế không chỗ không có nguy hiểm. Trở tay tướng môn đóng lại. Tô Minh bắt đầu tại văn phòng bên trong tìm tòi, văn kiện không ít, nhưng là đối với cho hắn mà nói đều không có ích lợi gì. Tìm nửa ngày, tại cuối cùng một cái ngăn tủ bên trong tìm được hắn muốn đồ vật, gian thành thị cục cảnh sát kết cấu đồ. Đơn giản nhìn một chút bản vẽ, đem nhét vào túi đeo bên trong, Tô Minh bắt đầu thuận theo đi lên thời điểm con đường rút lui, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nhà này đại lâu bên trong chỉ thấy một chút zombie, không có bất kỳ cái gì người sống. Đi ra đại lâu, Tô Minh bắt đầu hướng về mặt sau súng ống thất sờ lên, chỗ đó có toàn bộ gian thành thị cục cảnh sát tốt nhất tối đầy đủ hết vũ khí trang bị, tuyệt đối có thể tìm tới hắn muốn vũ khí. Không có tới gần súng ống thất vị trí. Tô Minh chợt nghe đến không ít zombie rít gào âm thanh, liên tiếp, có thể thấy được phụ cận tuyệt đối có không ít zombie tại đó bên trong. Quan sát một chút địa hình, Tô Minh đem một cái phóng ra ngoài lam nha âm hưởng đặt ở không xa xó xỉnh bên trong. Đặt ra 3 phút sau mở ra âm nhạc, sau đó leo đến một cái nhà tiểu lâu mái nhà. Ngươi là của ta, tiểu bình quả. Không bao lâu, vui tiếng chuông vang lên, phụ cận zombie nghe được âm thanh, lập tức liền hướng về bên này hướng. Chúng nó không biết nơi này có cái gì, chỉ biết là âm thanh đều nơi phát ra khả năng có mới mẻ huyết nhục. Đây là hấp dẫn chúng nó đích căn nguyên. Bay qua cung cấp điện thất mái nhà, đi không bao xa, Tô Minh liền đến lớn súng ống thất cửa tiểu lâu. Lúc này lâu bên ngoài có mười mấy chỉ zombie tại dạo chơi, trên mặt đất còn nằm một chút thi thể, có thể nhìn đến, bọn hắn tại trước khi chết rõ ràng phản kháng quá, trên mặt đất cũng không thiếu súng ống. Theo phía trên cửa sổ nhảy xuống. Tô Minh động tác kinh động cửa tiểu lâu zombie, ngửi được sinh nhân khí tức. Lập tức chúng nó liền gào thét hướng, chính là Tô Minh động tác rõ ràng nhanh hơn, tại dưới nhảy cửa sổ thời điểm ngay tại chỗ lăn mình một cái, đem khoảng cách chính mình gần nhất nhất cây bộ thương sao đến tay bên trong. M95 súng trường, chọn dùng 5.8mm tiểu khẩu kính súng trường viên đạn. Bắn tính năng tốt hơn, lực xuyên thấu cường, độ chính xác khá cao, Trung Quốc đặc cảnh bình thường sử dụng vũ khí chính. Tô Minh giơ tay lên, oành oành oành. Tinh chuẩn bắn chết khoảng cách chính mình gần nhất 3 con zombie. M95 súng trường âm thanh cần phải so Tô Minh cái kia 54 súng lục rồi. Hơn nữa uy lực cũng không yếu, độ chính xác ngược lại rất cao, cái này vẫn là thêm gắn ống hãm thanh, thích hợp hơn tại trống trải địa phương sử dụng, không dễ dàng kinh động zombie. Tô Minh không có lãng phí thời gian, chính là cầm vài cái bắn kẹp. Sau đó hướng về súng ống thất tiểu lâu bên trong đi vào, không có gì bất ngờ xảy ra, lâu bên trong còn che giấu mấy con zombie, đều bị hắn nhất nhất giải quyết rồi. Đi vào giấu kín vũ khí phía dưới thất, cửa đã được mở ra. Nhìn đến tại tận thế tiến đến thời điểm nơi này bị người khác mở ra lấy ra quá súng ống phản kháng, chính là cuối cùng cũng không thể trốn thoát số chết, bất quá điều này cũng cho hắn giảm đi một sự tình, dù sao nếu như cửa đang khóa. Mở ra cũng không có dễ dàng như vậy. Đem thép chế đại môn hoàn toàn đẩy ra, Tô Minh có chút kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, không đến 50 thước vuông phía dưới trong phòng, dày đặc ma ma chất đống rất nhiều vũ khí. Trên bức tường giá vũ khí phía trên. Treo lựu đạn, súng tự động, đạn ri thương, thậm chí còn có áo chống đạn, côn cảnh vân vân. Tô Minh còn tại hai bên cái giá phía trên nhìn thấy hai thanh LR4 thư kích bộ thương, cùng với ngòi nổ như vậy đại sát khí. Ta tại bên cạnh một cái cửa nhỏ bên trong. Còn có một chút vũ khí lạnh, những cái này hẳn là đoạt lại đi lên trái pháp luật vũ khí, ví dụ như chủy thủ, hoành đao, mở nhận trường kiếm vân vân. Này nọ tuy rằng rất nhiều, nhưng là Tô Minh nhìn này một phòng vũ khí, đã có một chút rầu rĩ. Nhiều như vậy súng ống vũ khí, hắn cho dù là mệt chết cũng mang không đi a, ở lại nơi này lại quá đáng tiếc, nói không chừng tương lai chính là tư địch. Chính là đột nhiên, hắn nghĩ đến một cái không sai ý tưởng, mở ra cảnh cục bản đồ. Tìm được bãi đổ xe vị trí, Tô Minh theo kho vũ khí lấy ra hai chi súng tự động, sau đó trang bị tốt áo chống đạn, mang lên vài cái lựu đạn, thẳng đến bãi đổ xe. Chật chật chật, kiếm sĩ hổ, đây chính là đại sát khí a. Nhìn cách đó không xa khí phách màu đen xe thiết giáp, Tô Minh nước miếng đều phải chảy xuống, cái này chính là mục tiêu của hắn. Kiếm sĩ hổ phòng bạo xe thiết giáp là căn cứ vào Ford F-550 tăng mạnh hình 44 Việt giả sang sẽ cải trang mà thành đặc chủng chiếc xe. Trưởng 6, 7 mễ, khoan 2, 36 mễ, cao 3 mễ, thu hoạch lớn 6, 8 tấn, chọn dùng V10 động cơ, công suất vô cùng lớn. Chọn dùng sau song thai thiết kế, tốc độ cao tứ luân phiên khu động, áp dụng ở các loại tình hình giao thông. Tận thế bên trong như một tuyển chọn, đối mặt cấp thấp zombie đây là nghiền ép. Quan trọng hơn chính là, loại này xe thiết giáp còn có khả năng trang bị tìm tòi đèn pha, thúc giục lệ pháo, sương khói phát xạ khí, lên xuống đèn chiếu sáng. Sóng âm xua tan khí, chạy bằng điện bàn kéo, súng máy cùng mảnh đạn phát xạ khí đợi trang bị. Thuận lợi tiến vào xe thiết giáp nội bộ, mặc dù không có chìa khóa, bất quá cái này không là vấn đề, đem trung khống đài đập nát, lôi ra bên trong linh tuyến cùng hỏa tuyến. Trực tiếp đã đem xe khai hỏa. Ông ông ông, trầm thấp động cơ âm thanh vang lên, mang lấy một cổ hưng phấn kính đem xe thiết giáp thúc đẩy, Tô Minh thuận theo kho vũ khí phương hướng lái qua. Phần đông zombie nghe được âm thanh, hướng về xe thiết giáp phát. Nếu như là mở bình thường xe, cho dù là xe tải, cũng có khả năng bởi vì nổ bánh xe đợi vấn đề gì lâm vào zombie vây công bên trong, nhưng là xe thiết giáp hoàn toàn không cần suy nghĩ những cái này, đặc chế phòng ngừa bạo lực xâm lốc. Tăng thêm cường đại động lực, có thể cho Tô Minh đem bất kỳ cái gì zombie đều nghiền ép tại xe phía dưới, trừ phi chiếc xe mất đi động lực, nếu không những cái này zombie liền xe của hắn cửa sổ đều không mở ra. Mà Tô Minh lớn như vậy dám hành động, mang đến động tĩnh không nhỏ. Đem toàn bộ cảnh cục gần như một nửa zombie đều hấp dẫn, trong này còn xen lẫn không ít zombie chó. Đợi cho zombie đàn tụ tập không ít thời điểm Tô Minh mở cửa sổ ra, văng ra vài cái lựu đạn. Rầm rầm mấy tiếng nổ, mảng lớn zombie ngã ở trên mặt đất. Đánh chết cấp 1 zombie, đạt được tích chia 1 ít, hiện có tích phân 56. Đánh chết cấp 1 zombie, đạt được tích chia 1 ít, hiện có tích phân 105. Đánh chết cấp 1 zombie chó. Đạt được tích phân 3 điểm, hiện có tích phân 116, động vật cũng sẽ bị zombie virus lây nhiễm. Nhưng là chưa thấy qua zombie sẽ công kích động vật a, chẳng lẽ nói là ăn mang lấy virus thịt còn là cái gì nguyên nhân? Tô Minh nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Liên tục văng ra 7-8 cái lựu đạn đem phụ cận zombie tạc đến một mảng lớn, thu hoạch khoảng 100 điểm tích phân, nhưng là còn có càng nhiều zombie tru lên phát. Cảm thấy như vậy còn có một chút không đủ thích, Tô Minh trực tiếp đánh bệnh loét mũi. Khởi động cái tại xe thiết giáp phía trên súng máy hạng nhẹ, bóp cò, một đầu viên đạn hình thành hỏa xà liền phục lên đi ra ngoài. Đắc đắc đắc, điên cuồng bắn phá âm thanh vang lên, giống như thu cắt lúa mạch giống nhau, thành quần kết đội zombie hướng đi lên. Sau đó đang bị hỏa lực cường đại hạ kích giết. Lúc này, Tô Minh tại bên ngoài điên cuồng bắn chết zombie âm thanh cũng kinh động cảnh cục bên trong đám người. Mộ Thanh ánh mắt sáng ngời, quen thuộc như vậy âm thanh, là ban dùng súng máy hạng nhẹ. Khoảng cách còn không xa, loại vật này cũng chỉ có tại xe thiết giáp phía trên trang bị, nói như vậy là có may mắn còn tồn tại cảnh sát đi bãi đổ xe chạy xe thiết giáp. Tiểu lâu bên trong vài người thuận theo cửa sổ khe hở đi ra ngoài nhìn. Chính là lại bị tường cao ngăn cản. Căn bản nhìn không tới cụ thể chi tiết, chỉ có thể nghe được liên tiếp không ngừng súng máy bắn phá âm thanh, cùng với xe thiết giáp thúc đẩy âm thanh. Tô Minh một đường đem xe thiết giáp chạy đến kho vũ khí phụ cận. Mở cốc sau xe cửa xe, đem phụ cận dư thừa vài cái zombie đánh chết, sau đó liền hướng bên trong khuân vác vũ khí. Tiểu lâu bên trong, còn lại mười mấy cái cảnh sát có chút sửng sốt, thương tiếng còn có xe thiết giáp âm thanh như thế nào đều đình chỉ. Chẳng lẽ người kia cũng bị zombie cắn đã chết rồi sao? Triệu Yến Yến có chút nghi ngờ hỏi nói. Cũng không là, những cái này zombie không chịu đánh vỡ xe thiết giáp phòng ngự, trừ phi là cái kia lái xe người chủ động muốn chết, mở cửa xe. Mộ Thanh cũng là đặc cảnh, tự nhiên đối với những trang bị này quen thuộc nhất, một mực chắc chắn nói đến. Không thể như vậy đợi, bên kia đem zombie dẫn dắt rời đi hơn phân nửa, liền kia mấy đầu zombie chó cũng xông tới. Hiện tại đúng là rút lui tốt thời điểm. Cục trưởng ngược lại thực quyết đoán, đợi một chút, phát hiện cũng không có nhân tới cứu bọn hắn, quyết định chính mình nghĩ biện pháp. Một đám nhân thương lượng một chút, quyết định thừa dịp cái này cơ hội, rút lui cái này tiểu lâu bên trong, dù sao ở lại nơi này chỉ có thể là chờ chết. Cơ hồ không có gì thức ăn nước uống nguyên. Ngay tại Tô Minh còn tại khí thế ngất trời khuân vác vũ khí thời điểm, Mộ Thanh đợi vài người lại quyết định lao ra tiểu lâu bên trong, tìm kiếm một cái thích hợp căn cứ. Một đám người đem đại môn mở ra. Sau đó liền xông ra ngoài, bên ngoài zombie cũng không có phía trước nhiều như vậy, hơn nữa đám này nhân cũng là cảnh sát, lá gan so với đến người bình thường muốn lớn rất nhiều, cho nên cũng không úy kỵ những cái này zombie, ngược lại là cầm lấy vũ khí xông tới. Kỳ thật chỉ cần vượt qua sợ hãi trong lòng, bình thường người trưởng thành đánh chết zombie cũng không khó, sợ là sợ tại hiện tại thành thị bên trong cuộc sống những người này, liền gà cũng chưa giết qua, nhìn đến dữ tợn khủng bố zombie liền dọa chân mềm nhũn. Càng không nói động thủ. Bất quá đối với Giang Phong dẫn dắt này phê nhân tới nói, cũng không là vấn đề, bọn hắn đánh chết zombie cũng rất nhanh, chỉ cần không phải là gặp được cái loại này linh hoạt zombie chó. Bình thường tới nói đều không có nguy hiểm gì. Giang Phong cũng dẫn dắt mười mấy cái cảnh sát, bắt đầu hướng về kho vũ khí phương hướng đột phá vòng vây đi qua, hắn cũng là muốn trước cầm đến vũ khí, tận thế đến quá đột nhiên, toàn bộ đồn cảnh sát bên trong chỉ có hắn tùy thân là mang theo thương. Những người khác trong tay nhiều nhất chính là côn cảnh cùng điện kích thương này một loại. Mà Giang Phong thân phận, cũng để cho hắn tạm thời được đến một chút tin tức. Biết cái này tận thế không thể nhanh như vậy kết thúc, cho nên bọn hắn phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Hoành nhất thương đem tới gần một đầu zombie nát đầu, viên đạn không nhiều lắm, bọn hắn tại không có cầm đến vũ khí thời điểm không dám dễ dàng sử dụng. Ngay tại một đoàn người thuận lợi đột phá vòng vây đi ra, đã sắp tiếp cận kho vũ khí thời điểm đột nhiên theo bên cạnh lao ra đến một cái zombie. Thân hình cao lớn, so với đến bình thường zombie muốn khôi ngô rất nhiều. Nhìn càng thêm dữ tợn ghê tởm. Hào. Trống thập phần có lực áp bách cao lớn thân hình hướng đám người một chút rít gào, nhìn bọn hắn có chút khẩn trương lên. Cục trưởng Giang Phong thứ nhất thời thấy thế không đúng, giơ tay lên thương, oành oành oành, liên tục ba phát, thuận lợi đánh tới cái này zombie đầu cùng trên vai mặt. Ai biết, bình thường mọi việc đều thuận lợi súng ống, tại đối mặt với cái này chỉ zombie thời điểm hiệu quả thế nhưng suy yếu rất nhiều. Tuy rằng cái này zombie bị đánh huyết nhục văng tung tóe, đầu đều bị tước mất bộ phận, nhưng là lại không có ngã xuống. Giang Phong này mấy phát ngược lại là đem cái này zombie chọc giận, đùi phải đạp một cái trực tiếp phát, tốc độ cực nhanh. Làm bọn hắn đều dọa nhảy dựng. Cái này zombie, rõ ràng nhìn liền không giống với, tốc độ ít nhất so bình thường zombie phải nhanh gấp 3, hơn nữa động tác cũng rõ ràng linh hoạt rồi rất nhiều. Giang Phong luống cuống tay chân đổi phía trên bắn kẹp. Lúc này zombie đã nhào qua rồi, gần trong gang tấc, không kịp nổ súng, hắn trực tiếp rút ra eo hông côn cảnh, một gậy đập tới. Cái này zombie cứng rắn đã trúng nhất côn cảnh, chính là thân thể hoảng động nhất hạ, sau đó liền đem Giang Phong phát ngã ở trên mặt đất. Cũng may Giang Phong cũng không phải là ăn chay, phản ứng nhanh chóng, trực tiếp đạp đi ra ngoài, muốn thoát khỏi zombie. Mà Mộ Thanh là cái thứ hai kịp phản ứng, nàng vẫn là vì trợ giúp Triệu Yến Yến mới chậm hơi có chút, trong tay suý côn đánh tại zombie trên đầu. Đem đánh cái lão đảo, không thể không buông lỏng ra Giang Phong. À, chính là rất nhanh, xung quanh vài cái cảnh viên liền tao ương, bọn hắn cũng không có Giang Phong năng lực phản ứng, trong tay cũng không có súng ống, bị zombie cơ hồ là nhào tới một ngụm một cái. Mộ Thanh có chút vô cùng phẫn nộ, mắt thấy đồng nghiệp bị zombie tập kích nàng muốn công kích, trong tay cũng chỉ có côn cảnh, cũng cùng không lên cái này zombie tốc độ. Giang Phong trong tay mặc dù có súng ống, nhưng là cũng là cảnh dụng súng lục ổ quay. Quy lực nhỏ lại, hơn nữa hắn vừa rồi bị thương, cũng rất khó đánh trung rất nhanh di chuyển trung cái này zombie. Càng phải mệnh chính là, tùy theo cái này zombie tập kích, xung quanh thi đàn cũng có một chút không khống chế nổi, trực tiếp liền vây quanh đi lên. Đem bọn hắn bao quanh vây lại. Không được, mau bỏ đi, Giang Phong trực tiếp hạ lệnh bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới xui xẻo như vậy, vừa phải giải quyết thi đàn, kết quả gặp được một đầu nhị cấp zombie, vẫn là nhanh nhẹn hình. Cơ hồ muốn toàn quân bị diệt. Mang lưng đau đớn tâm tình, Mộ Thanh đợi còn lại vài người cũng không khỏi không rút lui ra, mà còn lại người đã bị thi đàn bao bọc vây quanh rồi, rất nhanh liền không có khí tức. Thanh Thanh, ta không được. Vừa rồi cái kia là nhị cấp zombie, phía trên đã thông báo xuống, là bình thường zombie tiến hóa đi ra, tiến hóa phương hướng cũng cắt không giống nhau, cái kia hẳn là nhanh nhẹn loại hình, Giang Phong dựa vào tại xe bên trong, có chút suy yếu nói đến. Không, không có khả năng, Giang Thúc quốc gia nhất định có biện pháp cứu tốt ngài. Mộ Thanh tâm lý có chút bi thương, không chỉ là bởi vì những cái này ngày xưa đồng nghiệp chết thảm, cũng là bởi vì nhìn thấy cha mình bằng hữu. Bình thường trợ giúp quá chính mình Giang Thúc vết thương trên người, đó là bị zombie móng vuốt nắm dấu vết. Không, ta thì không được rồi, nhanh nhất nửa giờ, chậm nhất 2 giờ, ta liền nhất định bị virus lây nhiễm, không có biện pháp, Giang Phong lắc lắc đầu. Bọn hắn mười mấy cá nhân cuối cùng chỉ lao ra đến 4 cái, Mộ Thanh, còn có Triệu Yến Yến, cùng với Giang Phong còn có một cái đội viên Tiểu Hổ, hắn lúc này chính điều khiển một xe cảnh sát mang lấy những người khác mở ra cảnh cục. Tiểu Hổ, dừng xe a, cục trưởng, ngươi đây là. Tiểu Hổ nhìn kính chiếu hậu, có chút do dự lên. Nghe mệnh lệnh của ta, vâng. Tiểu Hổ bất đắc dĩ đem xe cảnh sát dừng ở ven đường một cái không có người địa phương. Thanh Thanh. Giang Thúc không muốn trở thành bên ngoài cái loại này quái vật, nhớ rõ cầm lên thương, tìm một cái có thể sinh tồn đi xuống địa phương, chờ đợi quốc gia cứu viện a. Giang Phong thở dài một hơi, hướng về đầu của mình bóp cò. Mộ Thanh gương mặt bi thương. Nàng không có chảy nước mắt, hiện tại không phải là khóc thời điểm, mang lấy hai người qua loa đem Giang Phong vùi lấp, bọn hắn quyết định tiếp tục ra đi. Cảnh cục bên ngoài, Tô Minh buông tay kính viễn vọng, nhìn Mộ Thanh đợi bốn người chạy ra cảnh cục hình ảnh. Vừa rồi bọn hắn chiến đấu Tô Minh đều nhìn tại mắt bên trong, cũng bao gồm đầu kia nhị cấp zombie. Chính là không biết làm sao hồi sự, tại Tô Minh mở ra xe thiết giáp đi qua khoảnh khắc kia, đầu kia nhanh nhẹn hình nhị cấp zombie thế nhưng biến mất không thấy bóng dáng. Một cái ngực lớn cảnh hoa, còn có một cái loli cảnh hoa. Tô Minh lập tức thấy hứng thú, hắn mở ra xe thiết giáp đuổi theo, tuy nhiên giả vờ giáp xe tốc độ cũng không như xe cảnh sát mau, nhưng là Mộ Thanh vài người không có khả năng toàn tốc lái xe. Hơn nữa hiện tại đường cái bị lấp, rất nhiều địa phương đều vòng không qua, bình thường xe con mở không được bao lâu bọn hắn phải xuống xe, trừ bỏ giống xe thiết giáp loại này toàn bộ địa hình có thể nghiền đè tới. Quả nhiên không bao lâu, Mộ Thanh vài người liền gặp được nan đề, phía trước trên đường cái ngổn ngang lộn xộn nằm mấy chục lượng tổn hại ô tô. Muốn lái qua rất khó, cơ hồ không có đường vòng địa phương, mà quay trở lại lại không quá khả năng, vài người chỉ có thể xuống xe đi bộ. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Tiểu Hổ nhìn Mộ Thanh, có chút quan tâm hỏi. Ta không sao, tiếp tục đi tới a. Mộ Thanh mang lấy Triệu Yến Yến theo ở phía sau, Triệu Yến Yến cơ hồ là toàn bộ hành trình không có gì tồn tại cảm. Bất quá cũng may mắn tại Mộ Thanh che chở hạ không có nhận được cái gì tổn thương, chính là có chút sợ hãi mà thôi. Ông ông ông. Một trận chiếc xe âm thanh truyền. Vài người kinh ngạc nhìn về phía sau, sau đó nhìn thấy một chiếc quen thuộc màu đen kiếm sĩ hổ xe thiết giáp. Có người đến, là chúng ta người sao? Thật tốt quá, Loli Triệu Yến Yến cao hứng nhảy lên. Tiểu hổ biểu cảm cũng có một chút hưng phấn, chỉ có Mộ Thanh không nói một lời, mặt sắc mặt ngưng trọng, không bao lâu, xe thiết giáp chạy đến vài người trước mặt. Một cái nam nhân theo xe thiết giáp cửa sổ ở mái nhà bên trong đứng lên. Ngươi là ai? Mộ Thanh có chút cảnh giác nhìn trước mắt người thanh niên này, sắc mặt kiên nghị, còn có một ít xuất, thân mặc màu đen đồng phục tác chiến. Bất quá người này nàng cũng không nhận ra, cảnh cục bên trong phía trước cũng chưa từng thấy qua. Không chỉ như vậy, Triệu Yến Yến cùng Tiểu Hổ cũng là gương mặt nghi hoặc, nếu như nói Mộ Thanh chưa thấy qua coi như bình thường, nhưng là Tiểu Hổ tại cảnh cục công tác nhưng là có 5 năm. Giang Thành Thị tổng cục người cơ hồ hắn đều gặp, này là từ đâu nhi toát ra tới đây sao một cái người xa lạ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Minh, hắn mang lấy gương mặt nụ cười, nhảy xuống xe thiết giáp. Tiểu Hổ gương mặt mộng bức. Mộ Thanh sắc mặt cảnh giác. Chỉ có Triệu Yến Yến cái này ngốc manh khờ hàng còn không có phát hiện không khí quá dị, ngược lại là gương mặt vui sướng lại gần tiến đến, Tô Minh ca ca sao? Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Nàng có chút tò mò nhìn nam nhân. Tô Minh lông mày nhướng lên, đúng vậy, ta là tới cứu các ngươi, Mộ Thanh cũng không có tin tưởng Tô Minh chuyện ma quỷ, phía trước bọn hắn rút lui ra tiểu lâu thời điểm liền nghe được xe thiết giáp cùng súng máy âm thanh, nếu như Tô Minh không chết. Lúc ấy đã sớm đi cứu bọn họ, làm sao có khả năng lưu đến bây giờ. Yến Yến, trước Mộ Thanh duỗi tay đem gương mặt mộng bức Triệu Yến Yến đến phía sau mình. Tô Minh sắc mặt không thay đổi, quan sát một chút vài người biểu cảm. Trong này tiểu Loli hiển nhiên là cái loại này không có gì tâm cơ, tùy tiện nói cái gì nàng liền sẽ tin tưởng, về phần nam nhân kia, khả năng cũng không kém là bao nhiêu, duy chỉ có cái này ngực lớn cảnh hoa, khuôn mặt anh khí dọa người. Gương mặt cảnh giác, nhất định là thuộc về nàng muốn làm cái loại này, thực thông minh, tính cảnh giác cũng cao. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Mộ Thanh nắm chặt trong tay súng lục ổ quay hướng về Tô Minh nói đến. A, Thanh tỷ, đây là... Triệu Yến Yến có chút không rõ. Vừa muốn nói chuyện, lại bị một bên tiểu hổ ngăn cản, lúc này hắn cũng nhận thấy không thích hợp. Ai? Tô Minh thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ giang tay. Tuy rằng cái này ngực lớn cảnh hoa rất khó thu phục, bất quá đối với cho hắn mà nói. Có thể có vấn đề gì? Hắn chủ động nhảy xuống xe thiết giáp, như vậy địa phương an toàn đúng là tự tin biểu hiện, chẳng sợ Mộ Thanh phát hiện không thích hợp muốn động thủ, cũng ngăn không được chính mình. Được rồi, vô nghĩa ta cũng không nhiều lời. Ta thành lập một cái chỗ tránh nạn, muốn mời hai người các ngươi người tham gia đi vào hai chúng ta. Mộ Thanh liền mắt nhìn bên cạnh tiểu hổ. Ngươi không có nghe sai, chính là các ngươi hai cái nữ nhân, rất xin lỗi, của ta chỗ tránh nạn trừ bỏ ta chỉ tuyển nhận nữ tính. Hơn nữa tại ta chỗ tránh nạn bên trong, tất cả mọi người phải vô điều kiện muốn nghe theo mệnh lệnh của ta, không cho phép có bất kỳ cái gì phản kháng cùng chất nghi ngờ, ta cần phải chính là toàn bộ thể xác tinh thần phục tùng. Ngươi cái này không phải là cường đạo sao? Cái này không phải là bá quyền chủ nghĩa sao? Mộ Thanh cùng Tiểu Hổ vẫn không nói gì, một bên Triệu Yến Yến liền không nhịn được nói đến, một bên đồng đội Tiểu Hổ có chút phẫn nộ, bất quá ngại vì Tô Minh trong tay súng tự động còn có áo chống đạn, không nói ra uy hiếp gì lời nói, thật có lỗi, chúng ta không cần đi ngươi căn cứ, Tô Minh không có chú ý hắn. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nàng nhìn Mộ Thanh, trong này khác hai người đều tương đối khá thu phục, chỉ có cái này ngực lớn cảnh hoa, có thể cấp Tô Minh mang đến một điểm khiêu chiến. Đối với Tô Minh không nhìn, Triệu Yến Yến hai người tuy rằng rất là phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là ngu xuẩn, cũng không có tiến lên cùng hắn lý luận, chính là nhìn Mộ Thanh, nàng là này ba người trung tâm người. Mộ Thanh là tiểu hổ đội trưởng, mà Triệu Yến Yến từ trước đến nay có chút sùng bái nàng. Tự nhiên cũng có khả năng nghe theo nàng nói. Ta muốn biết, nếu như chúng ta không đồng ý đâu này. Mộ Thanh hít sâu một hơi. Rất xin lỗi, ngươi hẳn là minh bạch đây là tận thế, mấy người các ngươi cũng không có cự tuyệt đường sống. Ta chẳng phải là tại cùng các ngươi thương lượng, chính là đến thông tri các ngươi. Tô Minh gương mặt lạnh lùng. Hắn không chỉ là coi trọng Mộ Thanh cùng Triệu Yến Yến xinh đẹp, hơn nữa cũng nhìn thấy nàng không sai duỗi tay, cùng với đối mặt zombie dũng cảm. Hắn cần phải có một người có thể tại chính mình ra ngoài thời điểm giúp hắn thủ hộ căn cứ của mình. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đội trưởng, Mộ tỷ, Triệu Yến Yến cùng Tiểu Hổ hai người đều có một chút kinh ngạc nhìn nàng. Tô Minh ánh mắt bên trong chợt lóe, là hắn biết cái này nhìn như chính nghĩa 10 phần ngực lớn cảnh hoa không thể nhanh như vậy khuất phục, hiện tại không chừng có cái gì chủ ý đâu. Mộ Thanh ngay từ đầu đã cảm thấy Tô Minh không có ý tốt. Hiện tại càng là xác định, chỉ là ba người bọn hắn nhân thủ liền người một phen súng ổ quay mini, cùng cầm trong tay bán tự động súng tự động Tô Minh hỏa lực căn bản không có cách nào khác so sánh với, càng không nói nhân gia phía sau xe thiết giáp. Chính là nàng khẳng định không có khả năng bỏ đi đồng đội, càng không có khả năng khuất phục ở một cái nam nhân, tuy rằng Mộ Thanh biết tại đây cái tận thế bên trong, có rất nhiều tà ác tàn bạo người, nhưng là không nghĩ gì Tô Minh rõ ràng như vậy liền nói ra. Loại này tự tin cũng không khỏi không làm nàng cảnh giác lên. Tốt. Lên xe A, Tô Minh vỗ vỗ xe thiết giáp, Mộ Thanh muốn làm sự tình gì hắn không biết, bất quá động thủ đến hắn cũng không sợ hãi, hắn tự tin đơn đã độc đấu không ai có thể đánh nhau chính mình. Tô Minh hiện tại tố chất thân thể ít nhất là bình thường người trưởng thành gấp 3, càng không nói cường đại kỹ xảo chiến đấu. Tại hai người ánh mắt lo lắng bên trong, Mộ Thanh đem trong tay súng lục ổ quay đưa cho Tiểu Hổ, mắt thấy Tô Minh không có phản đối. Nàng chậm rãi đến gần rồi một chút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộ Thanh thân hình mạnh mẽ, giống như bùng nổ từ thỏ giống nhau, hướng về Tô Minh vọt tới. Bên cạnh, Tiểu Hổ cùng Triệu Yến Yến hai người đều không hẹn mà cùng lo lắng. Tuy rằng Mộ Thanh duỗi tay tại toàn bộ Giang Thành thị đồn cảnh sát cũng là số 1 số 2, nhưng là Tô Minh trong tay nhưng là có súng. Chính là Tô Minh căn bản không có định dùng thương đối phó Mộ Thanh, tay phải hắn xách lấy súng tự động. Tay trái siết quả đấm, hướng về nàng một quyền đánh tới. Đồng thời, Tô Minh đùi phải cư nhiên cũng ngưỡng Mộ Thanh đá vào. Hắn cư nhiên có thể đồng thời ra quyền ra chân, khắc phục vấn đề thăng bằng. Gần nhất kích, Mộ Thanh liền bị đánh lui. Tay chân một trận nhức mỏi đau đớn, Tô Minh lực đạo rất lớn, thiếu chút nữa không đem nàng trực tiếp đánh ngã xuống đất. Tiểu Hổ thấy thế không tốt, nâng lên súng lục ổ quay hướng về Tô Minh, ai từng nhớ hắn động tác nhanh hơn, súng tự động kéo động thương xuyên. Tối om họng súng nhắm ngay hai người, Tiểu Hổ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, lui về phía sau mấy bước. Hay nói giỡn, gần như vậy khoảng cách, Tô Minh chỉ cần trống rỗng một chút cò súng, ba người bọn hắn chạy đều chạy không thoát, mà hắn súng lục ổ quay. Cho dù là đánh trúng áo chống đạn, đơn giản cũng chính là bọn hắn chết. Tô Minh trọng thương mà thôi. Mộ Thanh cũng ôm đầu ngồi xuống đầu, tuy rằng hắn rất chính nghĩa, cũng có thể vì trợ giúp chiến hữu hy sinh, nhưng là cũng không phải là cái loại này không không chịu chết người. Thật dễ nói chuyện các ngươi chính là không nghe, không nên ta động thủ sao? Tô Minh lắc lắc đầu, nhìn Mộ Thanh không cam lòng sắc mặt, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Bất quá, ai bảo ta người này mềm lòng đâu này? Tại cho ngươi một lần cơ hội. Mang lên cái này theo ta đi, ta có thể suy nghĩ buông tha hắn, Tô Minh hướng về Tiểu Hổ nói đến. 10 phút sau, kiếm sĩ Hổ xe thiết giáp chạy tại đường cái phía trên. Phía trước phòng điều khiển bên trong, Tô Minh mở ra xe nội điều hòa. Theo bên cạnh lấy ra đến nhất chai nước uống đưa cho tọa tại bên cạnh Triệu Yến Yến. Cái này loli cảnh hoa rõ ràng cho thấy có chút sợ hãi Tô Minh, do dự một chút, vẫn là tiếp nhận tay hắn bên trong đồ uống, đã uống vài ngụm. Sau đó uy cấp bên cạnh Mộ Thanh. Về phần Mộ Thanh, là cánh tay mang tại sau người, hai tay bị một bàn tay khảo khóa lại, tựa như một cái tội phạm giống nhau, mà nhìn nàng mặc cảnh sát phục sức, có một loại dạy dỗ ngực lớn cảnh hoa khoái cảm. Đây cũng là Tô Minh ác thú vị. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, bị ép không biết làm sao, Mộ Thanh chủ động cõng lên tay, làm Triệu Yến Yến cho nàng đeo lên còng tay, sau đó lên xe cảnh sát lưu lại Tiểu Hổ một người tại bên ngoài. Mộ Thanh có thể nhìn ra được đến Tô Minh ánh mắt bên trong lạnh lùng, nàng rất rõ ràng, trước mắt người nam nhân này đáng sợ đến cỡ nào, thân thủ vô cùng cường đại, tính cách lạnh lùng, tuy rằng đối với nàng có tính thú, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền tùy ý mình làm cái gì. ngược lại là phải đem nàng coi như nô lệ giống nhau đối đãi. Mà Triệu Yến Yến từ trước đến nay không có gì người tâm phúc, chỉ có thể là sợ tới mức theo lấy Mộ Thanh cùng lên xe rồi, lưu lại Tiểu Hổ mang lấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ ly khai. Tô Minh cũng không thèm để ý những cái này, Tiểu Hổ đối với hắn mà nói cấu không thành uy hiếp, chẳng sợ tay hắn có súng, hơn nữa hắn một người tại đây cái tận thế bên trong rất khó sinh tồn được. Mộ Thanh cũng không có phản kháng. Suốt quãng đường thực an tĩnh, tùy theo xe thiết giáp phá mở trên đường cái chiếc xe, chạy đến bệnh viện cửa sau. Tô Minh mở cửa xe, vài cái điểm xạ đem xung quanh zombie giải quyết, Triệu Yến Yến theo sau mang lấy Mộ Thanh xuống xe. Mộ Thanh một đường quan sát tình huống. Nhìn đến Tô Minh thương pháp thời điểm trong lòng nàng cũng kinh ngạc, loại ý nghĩ này đã muốn không thua gì nàng. Hắn rốt cuộc là cái gì nhân? Mộ Thanh có chút nghi hoặc, nhìn thực tuổi trẻ, như một cái sinh viên giống nhau, nhưng là thân thủ mạnh như vậy. Hơn nữa thương pháp cũng rất lợi hại, tính cách lạnh lùng, quả thực chính là biến thái giống nhau. Vài người một đường đạt tới Tô Minh căn cứ, một cái nhà ba tầng tiểu lâu bên trong. Chủ nhân, ngài trở về, hai vị chủ mẫu đều tại lầu 2. Một cái nữ nhân nhìn đến Tô Minh trở về, nhanh chóng quỳ trên đất cung kính nói đến. Hai vị chủ mẫu. Tô Minh sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ đến các nàng nói một cái khác có khả năng là tỷ tỷ, có chút dở khóc dở cười. Cũng không có giải thích những cái này, mang lấy hai cái nữ nhân liền lên lầu. Biến thái. Mộ Thanh nhìn thấy nữ nhân xưng hô, có chút đương nhiên cho rằng Tô Minh chính là một cái bạo quân, đem mình làm chủ nhân, đem những cái này nữ nhân coi như nô lệ giống nhau đùa bỡn. Triệu Yến Yến cái này loli đồng ý gật gật đầu, bất quá nàng là không dám mắng ra tiếng. Chủ nhân đi lên lầu 2, nhìn đến Tô Minh trở về, Phương Thanh Thanh cao hứng nhào lên, chui vào hắn trong lòng. Tuy rằng đi đường vẫn có một chút không được tự nhiên. Bất quá nàng đã có thể miễn cưỡng dưới. Như thế nào? Miệng vết thương tốt lắm. Hiện tại không đau. Hắn ôm thiếu nữ eo nhỏ, hai tay cũng leo lên nàng mông cong. À chưa, không có, bất quá chủ nhân ngài muốn lời nói, ta hiện tại còn có khả năng. Thiếu nữ có chút cẩn thận nói đến. Ha ha. Hay là thôi đi, bằng không ta sợ ngươi cả ngày hôm nay đều phải nằm tại trên giường, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Thanh Thanh lúc này mới thở vào một hơi, mặc dù nói cùng chủ nhân ân ái cũng thật thoải mái. Nhưng là loại chuyện đó nhiều lắm, nàng này tiểu thân bản cũng không chịu nổi a. Tốt lắm, hai cái này là mới đến, ngươi phụ trách để ý tới Lý cùng dạy hắn nhóm quy của a. Tô Minh chỉ lấy Mộ Thanh hai người nói đến. À. Tốt, kỳ thật Mộ Thanh sớm liền thấy Tô Minh mang về đến hai cái nữ nhân, chính là chủ nhân chưa nói, nàng cũng không dám hỏi. Bất quá bây giờ nghe được Tô Minh nói muốn đem hai cái này nữ nhân giao cho nàng để ý tới Lý. Này chẳng phải là càng thêm coi trọng nàng. Nếu hậu cung bên trong nữ nhân đều từ chính mình quản lý, như vậy nàng tại Tô Minh tâm lý vị trí liền nhất định không có khả năng đánh xuống đi. Quyết định chủ ý, Phương Thanh Thanh gương mặt vui sướng. Quyết định nhất định phải hoàn thành tốt chủ nhân giao cho nhiệm vụ của nàng, đem hai cái này nữ nhân dạy dỗ dễ bảo. Đánh giá cẩn thận hai cái này nữ nhân, Phương Thanh Thanh đầu tiên nhìn đến chính là Triệu Yến Yến, một cái loli. Tuổi không lớn lắm, dáng người phát dục nha, bình thường, bất quá trưởng tương đối đáng yêu, có chút manh manh đát, thật đáng yêu, có một cổ thanh xuân thiếu nữ khí tức. Mà một cái khác, đây là sắc mặt bình tĩnh, mang lấy một cổ anh khí. Khuôn mặt kiên nghị, hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy khuất phục người, bất quá tối xuất sắc, vẫn là nàng hai cái kia ngọn núi, nhìn địa Phương Thanh Thanh đều có một chút tự ti.